Hoàng tử nhỏ mẹ yêu con, chương 63, NT21, sau bão tố, là trời xanh trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thiên Hằng cùng ba mẹ và Thẩm Tinh cùng sang Canada dự đám cưới của Niệm Khiết và Vĩnh Lạc Thẩm. Tinh ban đầu không tránh khỏi e ngại nhưng cuối cùng cũng bằng lòng đi. Cùng bà Lạc Ân, cô vốn đâu còn nhà để mà về. Khi đến Canada Thiên, Hằng biết thêm Thẩm Tinh từ nhỏ tới lớn chỉ đi Hong Kong là xa nhất. Canada cô chỉ xem qua phim ảnh cũng chưa đặt chân tới bao giờ. Đám cưới tổ chức tại một nhà thờ nhỏ trong không khí ấm cúng. Bạn nhỏ Gia Vũ làm hoa đồng cầm tà áo cưới cho mẹ. Niệm Khiết rực rỡ, xinh đẹp e ấp nép vào bên Vĩnh Lạc. Trầm tĩnh, mạnh mẽ, cả hai đều tươi tắn chào đón lời chúc phúc của mọi người. Thiên Hằng bất chợt nắm, lấy bàn tay Thẩm Tinh, ánh mắt mọi người cũng hướng về hai người. Trên môi Niệm An là nụ cười trêu ghẹo Niệm Khiết. Vĩnh Lạc và hai bên cha mẹ là sự chờ mong, bó hoa cưới Niệm Khiết, cũng nghịch ngợm ném về hướng Thẩm Tinh, cô cầm lấy, đỏ mặt, rồi cô cũng tự giễu mình, đã theo người ta sang Canada còn gì mà ngần ngại nữa. Dù Thẩm Tinh cũng chưa rõ tình cảm của cô với Thiên Hằng đã đủ để gọi là tình yêu hay không nữa, hay bản thân cô chỉ xem anh như một điểm tựa khi đang đối diện với giông bão cuộc đời. Tối hôm đó Thiên Hằng đưa cho cô chiếc nhẫn. Anh không quỳ xuống cầu hôn như những cặp đôi yêu nhau khác. Thẩm Tinh cay xè mắt nhưng cô không từ chối. Chỉ nhìn thẳng vào Thiên Hằng, ánh mắt mênh mông. Anh có yêu em không? Thẩm Tinh chỉ hỏi đơn giản như vậy. Thiên Hằng nhìn sâu vào mắt cô, gật nhẹ đầu. Thẩm Tinh cũng gật đầu. Giọng cô như hơi thở thoáng qua. Em tin anh, khi không còn yêu em nữa thì anh đừng như nhiều người khác. Cứ nói thẳng với em, có được không? Em không chịu nổi nếu bị gạt đâu. Thiên Hằng không đáp, đôi tay anh e dè ôm lấy cô vào lòng. Thiên Hằng là người ít nói, anh cũng không thích thề thốt như nhiều người khác, chỉ thầm hứa với bản thân, vì câu nói này của cô gái nhỏ, anh sẽ luôn cố giữ mình tỉnh táo. Anh mới 30 tuổi, còn cô thì vừa hơn 20, quãng đời bên nhau sẽ rất dài, có biết bao biến cố xảy ra. Thẩm Tinh đeo nhẫn vào ngón tay áp út, cô đã quyết định, xem như một lần đánh cược với số phận. Cô tin Thiên Hằng, quan trọng nhất là Thẩm Tinh muốn trở thành một phần gia đình của bọn họ. Thời gian qua, cảm giác ấm áp được thương yêu trong một gia đình hạnh phúc đã làm cô lưu luyến quá nhiều rồi. Chiếc áo cưới của Niệm Khiết được chuyển giao chủ mới, Gia Vũ lại làm hoa đồng trong đám cưới tổ chức sau đó 2 tuần. Lần này lặng lẽ hơn, chỉ có Trần Thập Toàn, A Tú đến dự, Trình Vân thay thế vai trò cha cô dâu, dẫn Thẩm Tinh vào lễ đường. Cô khóc, bàn tay có vết chai của Thiên Hằng dịu dàng lau nước mắt của Thẩm Tinh. Mấy đứa em mắt cũng ươn ướt nước, ba đứa đều mong anh hai luôn hạnh phúc, trên môi anh hai sẽ luôn là những nụ cười. Anh hai không phải dắt con cho đám em nhỏ nữa. Một ngày nào đó, Niệm An, Niệm Khiết, Vĩnh Lạc sẽ dắt theo con của anh hai thay anh đưa chúng tới trường. Như anh đã làm suốt thời thơ ấu của họ, một thời thơ ấu tràn ngập ánh mắt nghiêm, nghị nhưng cũng thật dịu dàng của anh hai. Trời đang nắng đẹp, nhưng để giữ lấy những ngày nắng đẹp như thế, Thiên Hằng không thể né tránh đường đi của giông bão. Bàn tay Thẩm Tinh trong tay anh còn rất lạnh, Thiên Hằng phải làm thật nhiều để chứng tỏ cho cô thấy chọn anh không phải là một quyết định sai lầm trong lúc cần một điểm tựa của cô. Cách chương.